Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Aki Tomoya. Rất muốn mau mau học được thần thuật A. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ quẫn bách cùng Mashiro thần tình nghiêm túc. Ngồi ở một bên Kato Megumi không khỏi an ủi giống như đưa nàng ôm ở trong ngực. Tomoya-kun không làm như vậy nguyên nhân là bởi vì ngày hôm qua thời điểm Tomoya-kun ngã bệnh. Cho nên cái này xin lỗi liền từ ta tới thay thế đi. Nhìn xem Megumi cùng Mashiro gần sát hai gò má. Không biết vì sao Aki Tomoya bỗng nhiên có loại cảm giác hưng phấn. Bất quá nháy mắt sau hắn liền đem loại cảm giác này trục xuất ra trong óc. Dù sao trông thấy loại này hình tượng chính mình còn có thể hưng phấn lên. Chẳng lẽ mình bắt đầu biến thành biến thái lên sao? A lạp lạp Rinri-kun chẳng lẽ cảm giác chính mình nội tâm có chút nhỏ hưng phấn? Thật đúng là biến thái đâu. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya tâm cảnh. Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi ác miệng nói. Làm sao lại hưng phấn? Lúc này ta hẳn là thương tâm đi. Dù sao Megumi bị người khác chiếm tiện nghi. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha ngoạn vị thần sắc. Aki Tomoya không khỏi vội vàng lắc đầu chăm chú mở miệng nói ra. Ân, Megumi bị Mashiro chiếm tiện nghi. Chính mình, ăn dấm, không có tâm bệnh. Dựa theo lúc này đạo lý tới nói, hẳn là Megumi chủ động chiếm Mashiro tiện nghi đi. Kasumiyaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm tiếp. Tục nói, a, chuyện này ngay trước mặt chúng ta nói ra thật được không? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ. Ở một bên Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tốt rồi, chủ đề như vậy dừng lại. Utaha học tỷ, chuyện này ngay trước mặt Mashiro nói không tốt lắm. Nhìn xem lúc này nháy mắt, tựa hồ có rất nhiều nghi vấn Shina Mashiro. Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói. Đêm qua thời điểm, cũng không có gặp Rinri-kun không có ý tứ a. Lời mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là Kasumigaoka Utaha vẫn là không có tại cùng Aki Tomoya tiếp tục tranh luận cái vấn đề này. Nói đến, Tomoya-kun lấy ra cái kia chu hoạch chúng ta cũng nhìn qua. Cảm giác liền trước mắt đến bằng vào chúng ta năng lực muốn làm được có chút gian nan đi. Nhìn xem, lúc này tựa hồ yên lặng bầu không khí. Megumi không khỏi mở miệng nói ra. A, Anum, võng du chế tác chúng ta cũng không phải là chủ lực. Chỉ là đánh một chút ra tay mà thôi. Có Ryunosuke đồng học cùng Metsan hỗ trợ. Tại tăng thêm Kobayashi công ty của bọn hắn có chế tác võng du kinh nghiệm. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là chỉnh hợp có ta chủ hoạch, nhất định sẽ không có vấn đề. Đối với điểm này, Aki Tomoya không một chút nào lo lắng. Nói thật ra, cho dù là để phòng làm việc người chế tác liên minh huyền thoại cái trò chơi này, Aki Tomoya đều có lòng tin. Lúc này hắn trò chơi chế tác năng lực tại cấp 10 đường lên đã ngây người rất lâu. Đã có thể tiếp tục hướng phía trên một chút. Mà lúc này Michiru bọn hắn cho dù đối với trò chơi chế tác cũng không lành nghề. Nhưng là bởi vì Megumi dẫn đầu thời gian dài học tập. Lúc này tiến độ thấp nhất Eriri tại 5 trái phải. Utaha học tỷ tại 6. Megumi là 8. Khoa trương nhất Michiru đã đến 9. Tổng thể tới nói, đối với Michiru thiên phú, Aki Tomoya vẫn tương đối hâm mộ. Mặc dù hứng thú rộng khắp, nhưng là tại mỗi cái hứng thú bên trong, Michiru đều sẽ lấy mọi người khó có thể lý giải được tốc độ đạt tới người chung quanh khó mà chạm. Đến địa phương, nếu như Michiru lúc này cũng có bảng có thể số liệu hóa, như vậy Aki Tomoya cảm giác mình có thể nhìn thấy 3-4 hàng 8. Cấp 9 kỹ năng, theo sau, bởi vì Utaha phải bận rộn lấy viết tiểu thuyết, Megumi muốn về nhà cùng người nhà thu dọn đồ đạc đi lữ hành. Michiru muốn cùng dàn nhạc người tập luyện, cho nên trong nhà liền chỉ còn lại có Masiro cùng Aki Tomoya. Bất quá ngay tại hai người bốn mắt tương vọng không đến bao lâu thời điểm. Tại biết chuyện này, Eriri lợi dụng giống như Masiro lĩnh giáo hội họa kỹ thuật danh nghĩa đi tới Aki Tomoya trong nhà, nhìn qua lúc này say sưa ngon lành lĩnh giáo lấy hội họa hai người. Aki Tomoya không khỏi cười cười theo sau đi vào trong phòng của mình. Theo sau ấn mở bảng của mình kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Nhìn xem dư thừa tín ngưỡng năng lượng, Aki Tomoya do dự một chút liền lại tại thuộc tính của mình phía trên một chút mấy lần. Tính danh, Aki Tomoya thuộc tính, lực lượng, 6 nhanh nhẹn, 6 thể chất, 15 thứ cấp thuộc tính, trí nhớ, 10, đã gặp qua là không quên được, tốc vượt tay, 10, trích dẫn lời nói, mỗi phút đồng hồ 300 chữ. Hội họa, 10, nhất lưu họa sĩ, ca hát, 10, dư âm lượn lờ, trò chơi chế tác 12, nghiệp nội quỷ tài, siêu phàm kỹ năng, chớ chú chi thuật 5 tín ngưỡng năng lượng, 375.695, kỹ năng loại lời nói, 1, 3 ngành nghề tân thủ, 4, 6 chức nghiệp nhân viên, 7, 9 nghiệp nội tinh nhuệ. 10 đến 12 nghiệp nội quỷ tài, 13 nghiệp nội dị tài, 14 kỳ tích chi tài, 15 chức nghiệp đỉnh phong. Mỗi cái nhỏ đẳng cấp lại có chính mình thuyết pháp, bất quá đại khái bên trên cũng sẽ ở cái này chuyển đổi bên trong. Để Aki Tomoya có chút lá gan đau chính là tín ngưỡng năng lượng mặc dù không ngừng bay cao, nhưng là lấy năng lực học tập của hắn nhưng không có học tập đi ra cái gì mới kỹ năng. Mặc dù rất ngoài ý liệu học tập đến một cái siêu phàm kỹ năng, nhưng lại không phải Aki Tomoya hy vọng thiên sứ tài liệu giảng dạy bên trong pháp thuật, mà là pháp nia cho hắn chớ chú văn tuyển. Kỹ năng này sau khi đi ra, Aki Tomoya điểm đều không muốn đến phía trên một chút, dù sao hắn cũng không có cái gì người cần nguyền rủa. Bất quá cuối cùng cân nhắc đến khả năng xuất hiện tình huống dị thường cùng không ngừng tăng nhiều tín ngưỡng năng lượng, mặc dù siêu phàm kỹ năng là phổ thông kỹ năng gấp 10, Aki Tomoya vẫn là dứt khoát điểm tới cấp 5, nguyên bản hắn là chuẩn bị điểm đến 10. Bất quá bởi vì bên trên bao dung đồ vật quá mức, duy nhất một lần điểm đến 5 Aki Tomoya đều cảm giác đầu bắt đầu chướng đau. Cho nên chuẩn bị hoãn một chút tại điểm, tại đem điểm thuộc tính tốt đằng sau, Aki Tomoya lần nữa đem thực hiện đặt ở Gabriel sách giáo khoa bên trong. Ta cũng không tin, làm một có bàn tay vàng người, ta làm sao có thể học không được bên trên nội dung. So với chớ chú chi thuật, không hề nghi ngờ Aki Tomoya đối với bên trên thần thuật càng thêm yêu ái. Dù sao thần hành bước có thể để nguyên bản bị đuổi tới trên ghế salon chính mình len lén chạy tới gian phòng của các nàng bên trong. Kết giới thuật có thể để Aki Tomoya cùng Utaha các nàng chơi xấu hổ play thời điểm, cho dù là các nàng gọi rách cổ họng cũng sẽ không bị ngoại nhân nghe được. Chữa trị pháp thuật có thể để nguyên bản đã không được các nàng trong nháy mắt khôi phục sức sống. Cùng mình tiến hành chưa xong chiến đấu, từ từng cái trên phương diện tới nói, thần thuật đều so chớ chú pháp thuật tính thực dụng phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Nếu như bị các thiên sứ biết hắn học tập thần thuật mục đích là làm cái này, đoán chừng lấy các thiên sứ luôn luôn tốt tính cũng biết cho hắn biết cái gì gọi là thiên lôi đánh xuống. Ngay tại Aki Tomoya cố gắng chăm chú học tập Gabriel trên sách học tri thức thời điểm, Elma cũng tại rồng nhóm cùng Kobayashi cổ vũ phía dưới hướng phía Aki Tomoya trong nhà đi tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn đe dọa hay là sử dụng ma pháp đạt được công việc. Tại Kobayashi cổ vũ phía dưới, nàng chuẩn bị hướng Aki Tomoya biểu đạt quyết tâm của mình. Tức chính mình mặc dù bây giờ có thể không mạnh, nhưng là nhất định sẽ cố gắng học vân vân. Sau đó đang bán một bán bi thảm lấy đạt được lưu lại cơ hội. Từ khi đi tới địa cầu đằng sau, rồng nhóm kiêu ngạo toàn bộ bị gió lớn cho quét đi. Hô, Elma, tin tưởng mình, ngươi nhất định được. Nếu là không có thể lưu tại nơi này công việc kiếm tiền, ngươi liền chỉ có thể trở lại thế giới cũ ăn goblin. Goblin. Cho nên nhất định phải cố lên. Nhìn xem Aki Tomoya nhà cửa lớn, Elma không khỏi cổ vũ chính mình nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.